Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, giết Đường Khiếu. Đường Khiếu, ngươi cái này là mình muốn chết. Tiểu Cửu nhìn đến Đường Khiếu vậy mà không chạy, ánh mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Trong nước, nhìn ta ngược chết ngươi. Tiểu Cửu vẫy đuôi một cái. Hồn hoàn võ hồn thì bọc tại Đường Khiếu trên thân. Đường Khiếu kinh ngạc phát hiện, hắn thứ bảy hồn hoàn biến mất, hồn lực bị áp chế nhất cấp. Ngươi là Đường Cửu, làm sao có thể? Đường Khiếu nhìn trước mắt cỡ nhỏ Thiên Thanh Ngưu Mãng, gương mặt không thể tin. Nhưng, ngoại trừ Đường Cửu bên ngoài, ai có thể cầm giữ có hạn chế hồn hoàn năng lực? Rất nhanh, Đường Khiếu liền nghĩ đến một loại khả năng, hoảng sợ nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng cho ngươi hiến tế. Không tệ, các ngươi bức tử hắn, ta muốn các ngươi chôn cùng hắn. Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn lấy Đường Khiếu, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng muốn giết ta. Đường Khiếu trên mặt khinh thường, thử một chút thì biết, vừa mới ta thế nhưng là lại giết các ngươi một trưởng lão. Còn ở ngay trước mặt ngươi giết hai cái hồn đấu la. Ngày khác, ta nhất định diệt Hạo Thiên Tông. Tiểu Cửu cười ha ha. Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết. Đường Hạo lúc trước thì không nên cứu ngươi. Đường Khiếu sắc mặt tái xanh, trong mắt sát ý sôi trào. Mặc dù không cách nào sử dụng võ hồn chân thân, thế nhưng là tại hắn dồi dào hồn lực gia trì dưới, Hạo Thiên Trùy vẫn như cũ dài đến hơn 30 mét. Đại Tu Di Trùy, Đường Khiếu tay phải vung lên, to lớn Hạo Thiên Trùy ầm vang nện xuống. Lúc này, đã là ngươi chết ta sống, căn bản không cần lưu thủ. Đường Khiếu tâm lý đã sớm hận không thể đem Tiểu Cửu nện thành thịt nát. Hạo Thiên Tông đã có 4 cái phong hào đấu la, đều bởi vì Tiểu Cửu mà chết. So lực lượng, ai sợ ai? Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, trên người quang mang trong nháy mắt sáng lên. Thứ tư hồn kỹ, Ngưu Mãng thần lực. Thứ ba hồn kỹ, Long nộ. Thứ hai hồn kỹ, Đốt huyết. Đệ nhất hồn kỹ, Cuồng bạo. Hồn cốt kỹ, Mãnh tượng chi lực. Á Long nộ hống, Thủy chi bá chủ. Tiểu Cửu trong nháy mắt thì mở ra trên thân tất cả tăng phúc kỹ năng, lực lượng dao động 28 lần, nhất là huyết sắc hồn hoàn sáng lên một khắc này, Tiểu Cửu khí thế đạt tới đỉnh phong. Cáp, tương đương, Tiểu Cửu giận quát một tiếng, thân thể uốn lượn xoay quanh, nghiêu đầu hướng về to lớn Hạo Thiên Trùy thì đụng tới. Oanh, hồ nước phát sinh kịch liệt chấn động, cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ, bạo ngược lực lượng gợn sóng, để chung quanh nham thạch đều nứt ra lên. Đường Khiếu không thể tin nhìn lấy bay ngược tới Hạo Thiên Trùy, lấy tay một nắm, cả người đều bị dư uy rung động liên tiếp lui về phía sau. Mà giờ khắc này Tiểu Cửu cũng bị trùy hoa mắt váng đầu, xương sọ đều muốn bị đạp nát một dạng, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Không hổ là Hạo Thiên Tông tông chủ, ta thế nhưng là dùng võ hồn áp chế đối phương một cái hồn hoàn, còn có cấp một hồn lực, trong nước thực lực của mình tăng cường 10%, Đường Khiếu thực lực thấp xuống 10%, nặng bao nhiêu áp chế dưới, chính mình vậy mà một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Xem ra, phong hào đấu la phía trên, nhất cấp hồn lực khác biệt, thật vô cùng đại, không gì hơn cái này. Đường Khiếu trong lòng chấn kinh vạn phần, thế nhưng là trên mặt lại mang theo một vệt khinh thường. Hắn nắm chặt trong tay Hạo Thiên Trùy, trong lòng thề, nhất định muốn nhanh chém giết Tiểu Cửu tên yêu nghiệt này. Lại tiếp tục bỏ mặc Tiểu Cửu trưởng thành, cái kia lại sẽ cho Hạo Thiên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Đường Khiếu, đây là đáy hồ, là địa bàn của ta. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, vẫy đuôi một cái, một đầu cùng hắn hình thể không sai biệt lắm băng chi hải mãng thì tạo thành đầu này hải mãng, trong miệng một miệng răng độc, màu băng lam trên thân thể, còn quấn quanh lấy lôi đình. Xác thực nói, phải gọi làm băng chi lôi mãng. Song mãng rảo giết, trong nước, Đường Khiếu thực lực không đủ miểu sát chính mình. Tiểu cửu lập tức lựa chọn chém giết gần người. Thân thể uốn lượn du động, mượn dòng nước, hai con cự mãng thì quấn quanh hướng Đường Khiếu. Tạch tạch tạch, từng đợt kết băng âm thanh vang lên. Tại tiểu cửu thân thể hai trong phạm vi 10 thước, hồ nước đã ngưng kết thành vì vụn băng, đồng thời quấy lên kinh khủng trong nước vòng xoáy. Trong nháy mắt liền để Đường Khiếu tốc độ thấp xuống 30%. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn, tiểu cửu lại rút Đường Khiếu 15% tốc độ. Để Đường Khiếu dẫm vào tam trưởng lão vết xe đổ, tốc độ xuống hạ xuống cực hạn, mà tốc độ bạo tăng tiểu cửu, mang theo băng chi lôi mãng, thì lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhào tới Đường Khiếu trước người. Sau đó hai con cự mãng, một trái một phải xoay quanh quấn quanh, liền muốn dùng to lớn mãng thân đem Đường Khiếu trói lại. Cái gì? Đường Khiếu trong nháy mắt liền bị đánh cho hồ đồ. Cường công hệ sợ nhất đụng phải cũng là khống chế hệ. Mà trong nước tiểu cửu, thế nhưng là mạnh nhất khống chế hệ hồn sư. Băng thủy lĩnh vực, tăng thêm lôi điện, còn có rút ra tốc độ hồn kỹ. Loại này lực khống chế quả thực mạnh đến biến thái. Không được, tuyệt đối không thể bị trói ở. Đường Khiếu trong lòng giật mình. Hạo Thiên hộ thể, Đường Khiếu to lớn Hạo Thiên chùy ngang lập tại bên người. Vô dụng, tiểu cửu lạnh hư một tiếng, thân thể tính cả Hạo Thiên chùy cũng cho trói lại. Ngay sau đó băng chi lôi mãng cũng thật chặt đem Đường Khiếu cùng Hạo Thiên chùy gắt gao cuốn lấy. Giết, tiểu cửu bộc phát ra thân thể lực lượng lớn nhất quấn quanh rảo sát, mà quấn quanh lấy Đường Khiếu băng chi lôi mãng. Mở ra kịch độc răng nanh miệng lớn, một miệng thì cắn về phía Đường Khiếu cổ. Đường Khiếu lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên thực lực của ta bị ngươi nặng bao nhiêu áp chế, thế nhưng là ta hồn lực đẳng cấp lại là thật sự cao hơn ngươi quá nhiều. Cút cho ta. Trên lực lượng, Đường Khiếu hiện tại đã không cách nào nghiền ép tiểu cửu. Thế nhưng là bàng bạc hồn lực trùng kích, lại là tiểu cửu không cách nào địch nổi. Oanh một tiếng, băng chi lôi mãng trong nháy mắt liền bị hồn lực hướng đánh nát bấy. Mà tiểu cửu thân thể cũng bị hồn lực trùng kích buông ra. Cũng không có các loại Đường Khiếu cao hứng đâu. Một đoàn độc tố liền đem một người một mãng gắt gao bao lấy. Thanh âm tê tê vang lên. Đường Khiếu phát hiện hồn lực của mình bình chướng lại bị cái này đoàn kinh khủng độc tố ăn mòn. Mà tiểu cửu lại thừa cơ lại một lần nữa gắt gao dùng mãng thân đem Đường Khiếu cuốn lấy. Lần này, Đường Khiếu cũng không dám dùng linh tinh hồn lực đánh sâu vào. Hồn lực dùng để trùng kích lúc cũng rất dễ dàng để độc tố tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Đường Khiếu kinh ngạc phát hiện, thời khắc này tiểu cửu chính đang sử dụng mãng xà sở trường nhất quấn quanh rào sát. Từng tấc đè ép thân thể của hắn. Đồng quy vu tận, nói đùa, chất độc này cũng là theo trong thân thể ta thả ra. Nó đối với ta không dùng, ngươi liền đợi đến chết đi. Tiểu cửu ha ha cười to, mắt bò bên trong tràn đầy khoái ý. Để ngươi trong nước cùng ta lãng, thật sự là não tàn. Tiểu cửu cũng không nóng nảy, cứ như vậy cùng Đường Khiếu hao tổn. Mặc kệ là hắn từ từ đè ép chết Đường Khiếu, vẫn là độc tố xâm lấn đến Đường Khiếu thân thể, kết quả sau cùng đều như thế. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cùng phát động chí mạng một cái hồn kỹ, thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Đường Khiếu sắc mặt đại biến, hắn hồn lực tổng đo một cái con thì bị mất 15%. Hắn phát hiện độc tố ăn mòn hồn lực bình chướng tốc độ càng lúc càng nhanh. hắn hiện tại cũng là bị mãng xà trói lại cá sấu. Hận không thể cắn chết tiểu cửu, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. A, đây là ngươi bức ta. Đường Khiếu đột nhiên quyết định chắc chắn, tiếp tục như vậy chỉ có thể chờ chết. Hắn cắn răng một cái, khí tức trên thân đột nhiên bạo ngược lên, trên người hồn hoàn một cái tiếp theo một cái nổ tung. Nổ hoàn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.